Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiếu Uyên vì chính mình phản ứng mà có chút cảm thấy thẹn. Hắn cư nhiên còn bởi vì kia hơi hơi đau đớn có cảm giác. Khương Tiếu Uyên che mặt, vì thế cảm giác thẹn thùng, đem chính mình nửa người trên đều nằm xoài trên hồ nước biên. Một đôi ngày thường đựng đầy tinh quang con ngươi lúc này lười biếng nửa híp, giống một con ăn uống no đủ đại bạch miêu. Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi mím môi. Khương Tiểu Bằng hữu nơi đó rất mẫn cảm, có không ít nam nhân kia chỗ đều cũng không mẫn cảm. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ cũng chính là thử một chút, không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy. Đại đến Nguyễn Cẩm Bạch đều phải cảm thấy như vậy làm chính mình là biến thái. Nguyễn Cẩm Bạch vô tội mà nghiêng đầu. Hắn thấy trên đầu cành xinh đẹp tiết trắng đóa hoa. Cánh hoa là hơi mỏng một mảnh. Tiết sắc cùng màu đỏ kết hợp sẽ là cái dạng gì đâu. Nguyễn Cẩm Bạch kiềm chế không được nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Treo ở chi đầu cánh hoa bay xuống. Ở đối phương mẫn điểm thượng vẽ ra một đạo nho nhỏ khẩu tử. Khương Tiếu Uyên đại khái là không hiểu vì cái gì hôm nay Hoa Hoa Diệp Diệp đều cùng hắn đối nghịch. Vốn dĩ ở phát tiết qua đi có chút mẫn cảm thân thể. Cứ nhiên bởi vì kia một cái cơ hồ liền huyết đều không có ra tiểu miệng vết thương mà run rẩy. Đau đớn cùng khoái cảm có chút thời điểm là chung. Khương Tiếu Uyên này mặt đỏ tai hồng bộ dáng có điểm đáng yêu. Giống trộm tanh miêu nhi bị người bắt được vừa vặn. Bạch y phiêu phiêu mà qua. Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động rời đi. Chỉ để lại một sợi lãnh hương chứng minh hắn đã từng đã tới. Xong việc Nguyễn Cẩm Bạch là thật sự thực hối hận hắn đã từng đã tới kia chỗ. Hiện giờ Nguyễn Cẩm Bạch là rất khó đem Khương Tiếu Uyên coi như một cái tiểu hài tử đối đãi. Nào có tiểu hài tử sẽ nghĩ chính mình sư tôn làm chuyện đó. Nào có tiểu hài tử sẽ như vậy. Cả gan làm loạn, không biết xấu hổ, xỉ, làm một cái hiện đại người Nguyễn Cẩm Bạch ở phương diện này có cái gì không biết. Bất quá tự mình thư giải thôi. Không có gì ghê gớm, nhưng chính là bởi vì Khương Tiếu Uyên vẫn luôn bị hắn coi như tiểu hài tử, mà hắn lại tiếp thu nguyên chủ hơn 1000 năm ký ức. Khó tránh khỏi bị cổ nhân sở ảnh hưởng, dám ý dâm, sư tôn, tên kia còn không tính cả gan làm loạn sao? Nguyễn Cẩm Bạch sửa sang lại sách cổ, tìm một quyển cực kỳ tối nghĩa khó hiểu ngọc giản nhìn lên. Cuối cùng càng là lấy ra bút tới sao chép. Vốn dĩ có chút nóng nảy lòng đang sao chép hai lần ngọc giản sau. Được đến một lát yên lặng, tiểu hài tử cũng thật phiền toái. Huống chi Khương Tiếu Uyên trưởng thành càng ngày càng giống Nguyễn Cẩm Bạch thích loại hình. Mà thế trước Nguyễn Cẩm Bạch cùng đại đa số nam nhân giống nhau thích nhỏ xinh khả nhân tiểu cô nương. Nhưng mà thế sau hắn càng thích cường thế một ít người. Bất luận nam nữ. Thực rõ ràng Khương Tiếu Uyên liền rất phù hợp hắn đối nam tử bề ngoài yêu cầu. Kiên nghị, mày kiếm mắt sáng, cũng đủ cường tráng cao lớn. Nhưng đối phương ở trước mặt hắn quá mức với đáng yêu một chút. Đây cũng là Nguyễn Cẩm Bạch vẫn luôn đem đối phương đương tiểu bằng hữu nguyên nhân. Nhưng hiện giờ Khương Tiếu Uyên chính mình đánh vỡ hắn ở Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng tiểu bằng hữu cố hữu hình tượng. Mà Nguyễn Cẩm Bạch lại là thật sự đối Khương Tiếu Uyên thân thể có chút cảm thấy hứng thú. Nguyễn Cẩm Bạch thư khẩu khí, muốn làm không có thấy hôm nay sự, nhưng đã thấy, Nguyễn Cẩm Bạch cũng thật sự không có cách nào dùng để trước ánh mắt tiếp tục đối đãi Khương Tiếu Uyên. Khương Tiếu Uyên thích nữ tử, chẳng sợ hắn hiện tại thích ngươi, nhưng hắn cũng không biết ngươi là nam nhân. Cho nên hắn không nhất định sẽ biết ngươi là nam nhân sau còn tiếp tục thích ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch như vậy nói cho chính mình. Ngươi chỉ là thèm hắn thân thể. Cho nên không cần tùy tiện ra tay. Nguyễn Cẩm Bạch cho chính mình hạ cuối cùng thông điệp. Hắn lựa chọn xem nhẹ chính mình đối Khương Tiếu Uyên một chút thích. Có lẽ điểm này thích chính là thèm đối phương thân thể chứng minh. Kỳ thật thèm đối phương thân thể cũng đã đủ rồi. Nhân sinh chú ý tận hưởng lạc thú trước mắt. Nào có như vậy nhiều khuôn sáo. Hắn thích liền hảo. Liền tính đối phương không thể tiếp thu hắn là nam nhân sự thật. Kia cũng không có cách nào. Hắn có cũng đủ nhiều thủ đoạn làm đối phương yêu chính mình. vì chính mình thần hồn điên đảo. Nhưng này cũng không tốt. Nguyễn Cẩm Bạch tình yêu xem không đáng hứa hắn làm như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng tình yêu đáng giá tôn trọng cùng thận trọng. Khương Tiếu Uyên cũng không phải cái gì những người khác, mà là hắn lấy ra cũng đủ kiên nhẫn dưỡng tại bên người người. Này xem như hắn ở tu chân giới số lượng không nhiều lắm thân cận người. Hắn hẳn là càng thêm thận trọng. Mỗi người đều đáng giá bị ôn nhu lấy đãi. Khương Tiếu Uyên đồng dạng. Đại Bạch Miêu đáng giá càng tốt. Rốt cuộc thích miêu miêu người rất nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch là cái ác liệt người. Hắn biết chính mình kia che giấu lên một chút yêu thích. Này đó yêu thích cũng không thể làm Khương Tiếu Uyên cảm thấy tình ái ôn nhu cùng lưu luyến. Cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp thu che giấu chỗ sâu trong hắn. Đạo lý đều hiểu, nhưng mà Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là rất khó cùng Khương Tiếu Uyên cùng trước kia giống nhau ở chung. Rốt cuộc là không giống nhau. Hắn lúc ấy đối Khương Tiếu Uyên là chẳng sợ biết đối phương thích hắn. Cũng có thể đủ đạm nhiên mà chống đỡ. Mà hiện tại hắn lại là thường thường liền sẽ đem ánh mắt dừng lại đến đối phương trên người. Hắn có chút muốn thân thân đối phương. Này thật là một loại kỳ diệu cảm giác. Nguyễn Cẩm Bạch cười cho qua chuyện. Hắn cũng đủ lý trí. Rất rõ ràng như vậy trạng thái sẽ không lâu lắm. Nhưng cố tình một cái khác đương sự lão muốn tới trêu chọc hắn. Đối phương lúc này thật đúng là một chút cũng không đáng yêu. Khương Tiếu Uyên gần nhất rất là buồn khổ. Hắn cảm giác được, sư tôn ở xa cách hắn. Hắn cũng không biết sư tôn vì cái gì muốn xa cách hắn. Loại này xa cách vẫn là cái loại này lặng yên không một tiếng động. Suýt nữa làm người phát hiện không được. Đối phương phương thức quá mức với khôn khéo. Chờ hắn phát hiện thời điểm hắn cùng sư tôn quan hệ tựa hồ đều trở nên như gần như xa lên. Nhưng Khương Tiếu Uyên chẳng sợ biết rõ Nguyễn Cẩm Bạch là ở xa cách hắn. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được tưởng thấu đi lên. Như vậy có vẻ hắn thực hèn mọn. Khương Tiếu Uyên lôi kéo tiểu hoa cánh chơi. Đem một mảnh cánh hoa ném xuống. Nghiền nát, càng nghĩ càng giận Khương Tiếu Uyên đều phải khí thành cá nóc. Hắn vứt bỏ đóa hoa đơn giản đà tọa tu luyện lên. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt đen tối không rõ. Dưới ánh mặt trời ẩn ẩn có biến thành kim sắc xu thế. Vẫn là không cam lòng. Như thế nào cũng không thể cam tâm. Dựa vào cái gì đối phương muốn xa cách hắn. Hắn phải ngoan ngoãn chịu. Khương Tiếu Uyên nhăn lại đen đặc mày. Hắn làm sai cái gì? Hắn chỉ là đưa cho đối phương một đóa hoa. Nếu nàng không thích nàng đại có thể cự tuyệt. Nhưng nàng tiếp nhận rồi. Ở hắn vì thế ngượng ngùng cao hứng. Nhịn không được muốn càng lâu ngày. Đối phương lại đem hắn đẩy ra. Vì cái gì muốn như vậy đối đãi hắn? Vì cái gì muốn ở hắn cho rằng hắn gần một bước thời điểm? Đem hắn hung hăng mà đẩy ra. Thế nào mới có thể hoàn toàn có được nàng? Một thanh âm nói cho hắn. Chiếm hữu nàng, làm nàng toàn thân đều là hơi thở của ngươi. Chính là nàng sẽ không cao hứng. Ta không nghĩ nàng không cao hứng. Glow, cái kia thanh âm cấp ra một đòn chí mạng. Nàng ở xa cách ngươi. Nàng cũng không thích ngươi. Đúng vậy, nàng ở xa cách ta. Nàng cũng hoàn toàn không thích hắn. Đây là hắn cũng không tưởng nhận rõ sự thật. Nàng là sư, ta là đồ. Ta hẳn là tôn trọng nàng, kính yêu nàng. Nhưng ta đồng dạng ái mộ nàng, muốn chiếm hữu nàng. Hắn là ti tiện dơ bẩn bùn đất. Đối phương là thiên gian trích tiên. Mà hiện tại bùn đất muốn làm bẩn trích tiên. Mưu toan làm trích tiên về hắn một người. Hắn quá ti tiện. Cho nên trích tiên nhất định là phát hiện. Cho nên nàng tưởng lén lút bay trở về phía chân trời. Nhưng ô chọc bùn đất cũng không tưởng phóng nàng trở về. Dơ bẩn, ô chọc, xấu xí, bất kham, trích tiên trung quy là thuộc về phía chân trời, mà Nguyễn Cẩm Bạch đến tột cùng là không thuộc về Khương Tiếu Uyên. Nàng nhất định là phát hiện hắn ái mộ, phát hiện hắn không biết cái gọi là, vì cái gì Nguyễn Cẩm Bạch không thể thuộc về Khương Tiếu Uyên đâu. Nếu mỗi một cái đều đem có một cái quy túc, kia vì cái gì Nguyễn Cẩm Bạch quy túc không thể là hắn đâu. Chiều hôm tựa như một chương ám sắc đại võng. lặng lẽ bao phủ xuống dưới. Màn đêm buông xuống, Khương Tiếu Uyên đầu óc có chút hôn hôn trầm trầm. Hắn đôi mắt lại là ở vô tri vô giác trung biến thành lộng lẫy màu hổ phách. Lạc đường Sơn Dương tìm kiếm chính mình quy túc. Màn đêm thâm trầm, chỉ có vài giờ linh tinh ngôi sao treo ở mặt trên. Toàn bộ đại địa đều tựa hồ đã ngủ say. Lăng Vân Phong từ trước đến nay thanh tĩnh. Ban đêm càng sâu, an tĩnh công chính ở nhắm mắt đả tọa Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên mở bừng mắt. Trống vắng mắt giống như ở xuyên thấu qua động phủ cửa đá nhìn về phía phương xa. Một chén trà nhỏ công phu, Nguyễn Cẩm Bạch động phủ ngoại chuyện tới. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa, không có mặt khác thanh âm, chỉ là đơn thuần có quy luật. Thùng thùng, thanh, đêm đã khuya, bổn tọa mệt mỏi, có việc ngày mai lại nói. Nguyễn Cẩm Bạch đuổi người đuổi thập phần không khách khí. Cửa đá ngoại gõ cửa thanh âm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục gõ lên. So với mới vừa rồi có quy luật thả dương dương tự đắc, lần này đối phương tiếng đập cửa rõ ràng nóng nảy lên. Không có quy luật nhưng theo, chỉ là thịch thịch thịch, gõ, muốn động phủ nội người đem cửa mở ra. Thịch thịch thịch, thỉnh đem cửa mở ra, ta ở ngươi trước cửa chờ đợi. Ta thân ái nhân nhi thỉnh đem cửa mở ra. Mở cửa kia một khắc ngươi liền đã chú định thuộc về ta. Nhắm chặt cửa đá giống như một chậu nước lạnh làm người khắp cả người phát lạnh. Người tới đôi mắt từ lộng lẫy kim sắc biến thành hơi hơi đỏ lên. Người như thế nào có thể như vậy? Giống như thần trì giống nhau buông xuống ở ta thế giới. Lại ở ta mê luyến thượng ngươi thời điểm nhanh nhẹn rời đi. Như vậy là không đúng. Chúng ta là thầy trò. Đây là một loại thân mật thả ái muội quan hệ. Ta biết ta như vậy ti tiện vô sỉ. Nhưng ta vốn chính là một cái ti tiện người. Kim sắc đôi mắt thanh niên nam tử trong mắt đôi đầy bi thương. Hắn bệnh trạng gõ cửa đá. Trong miệng nhỏ giọng lặp lại. Thịch thịch thịch, nên mở cửa. Nàng chỉ là mệt mỏi. Cũng không phải không nghĩ gặp ngươi. Hắn như thế an ủi chính mình. Thanh niên nam tử thu hồi chính mình tay. Đầu óc của hắn lúc này cũng không rõ ràng. Hắn cả người trạng thái đều không đúng. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng thu hồi chính mình tay. Hắn hẳn là trở về. Hẳn là làm đối phương hảo hảo nghỉ ngơi. Khương Tiếu Uyên như thế tưởng. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Có chút cô đơn. Liền ở Khương Tiếu Uyên phải rời khỏi khi. Cửa đá khai. Thanh lãnh cao ngạo nữ tử lạnh nhạt mà nhìn hắn, tựa hồ không kiên nhẫn cực kỳ, nhưng mà Khương Tiếu Uyên lại là giống như cái gì đều không có cảm giác được. Hắn chỉ là thập phần kích động phát tới, ôm trụ đối phương, giống như ôm ở toàn bộ thế giới. Hắn liền biết sư tôn sẽ vì hắn mở cửa, Trích Tiên cũng nhất định sẽ không ghét bỏ dơ bẩn bùn đất. Nàng sẽ chỉ ở bùn đất gieo một viên hạt giống. Sau đó làm hạt giống từ bùn đất chung lớn lên, khai ra một đóa đẹp nhất hoa. Đột nhiên bị người ôm lấy Nguyễn Cẩm Bạch thập phần ngoài ý muốn. Đối phương lá gan hiện tại đều như vậy phí. Bởi vì ngoài ý muốn hắn không có né tránh Khương Tiếu Uyên ôm. Bởi vì ngoài ý muốn hắn hơi hơi trố mắt ở. Sau đó đã bị người một ngụm hôn ở trên môi. Đó là một cái nóng nảy hôn. Cũng không ôn nhu. Mang theo sợ hãi mất đi cảm xúc tới vừa nhanh vừa vội. Tựa hồ sợ hãi dọa tới rồi đối phương hắn lại cưỡng chế tính mà làm chính mình hôn đến mềm nhẹ rất nhiều. Nhợt nhạt lời nói từ hai người tương dán môi trung tràn ra. Sư tôn, ta thích ngươi. Thanh âm này thực mềm nhẹ. Lại nhẹ một chút liền sẽ theo gió rách nát. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch lại là nghe thấy được. Ân, Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ giọng lên tiếng. Ngây ngốc Miêu Nhi càng thêm kích động. Hắn tựa hồ hiểu lầm cái gì. Hôn đến càng thêm thâm nhập. Hắn cũng không nghĩ nếu cái kia ác liệt nhân loại đồng dạng thích hắn. Vì cái gì muốn xa cách hắn. Đáng tiếc ngốc Miêu Nhi từ bỏ tự hỏi. Hắn cảm thấy chính mình trong miệng cánh môi mới là chân thật. Nhưng người kia thật sự quá mức với ác liệt. Rõ ràng làm chính mình không đi chủ động trêu chọc. Lại cố tình dung túng Miêu Nhi chính mình phạm phải tội ác. Đến lúc đó hắn còn có thể vô tội nói một câu. Ta cái gì cũng không biết. Là ngươi trước trêu chọc ta. Thế gian này ác liệt người quá nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch không thể nghi ngờ là trong đó người xuất sắc. Hắn giống như rắn độc giống nhau nhìn Ngốc Miêu Nhi tiếp cận. Sau đó tùy thời mà động, một ngụm đem Đại Bạch Miêu nuốt vào. Nhưng là hiện tại rắn độc còn không thể nuốt vào Đại Bạch Miêu. Hắn còn cần Đại Bạch Miêu càng thêm tới gần. Giống như hiến tế giống nhau đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Mùi máu tươi từ môi răng gian tràn ra. Khương Tiếu Uyên hôn kỹ thật sự quá mức với kém cỏi. Nguyễn Cẩm Bạch trên môi cùng với khoang miệng bên trong đều có một cái tiểu miệng vết thương. Hắn liếm liếm chính mình miệng vết thương. Mùi máu tươi cũng không tốt ăn. Nhưng không thể nghi ngờ này thực có thể kích khởi nam nhân dục vọng. Khương Tiếu Uyên cặp kia biến thành màu hổ phách đồng tử tham lam nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Hắn khát vọng người này. Muốn chiếm hữu người này. Mà một con uổng có móng vuốt miêu miêu lại sao có thể ngủ được rắn độc đâu. Quảng cáo. Cách chương.